Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Cõng Hắc Qua. Ây, chấm ngoặc kép, Hoa Dũng cùng Nguyên Vũ học phủ chúng đệ tử rất muốn phân biệt vài câu. Nhưng là há miệng ra nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không có cách, trước mắt loại này tình huống. Tựa hồ đây mới là duy nhất có thể để giải thích đến thông thuyết pháp. Các ngươi còn chưa tin à? Nghệ Liệt hơi tỉnh táo một chút, trầm giọng giải thích nói. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy kia âm thanh bạo tạc có chút kỳ quặc. Bây giờ nghĩ lại, kia rõ ràng chính là Vu Kim Tiêu lấy ra hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Hắn nhất định là sớm có dự mưu. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Tiếng nổ có phải hay không theo Vu Kim Tiêu vị trí truyền đến? Mà lại, theo Thất Diệp Tiên Linh Thảo biến mất về sau, hắn có phải hay không không còn nói một câu? Nhưng có người chú ý tới, hắn lúc ấy ở nơi nào a? Nghe Nghệ Liệt, tất cả mọi người rơi vào trầm tư, nhất là Nguyên Vũ học phủ người. Suy nghĩ kỹ một chút, Nghệ Liệt nói, tựa hồ câu câu đều có lý. Bởi vì muốn phòng bị Lạc Nhật Minh người chạy trốn, Nguyên Vũ học phủ người chỗ đứng là phân tán ra tới. Mơ hồ đối Lạc Nhật Minh tạo thành một cái to lớn vòng vây. Bây giờ nghĩ lại, tiếng nổ tựa hồ đúng là theo Vu Kim Tiêu phương hướng truyền đến. Mà tại phát hiện Thất Diệp Tiên Linh Thảo sau khi mất tích, Vu Kim Tiêu cái này Nguyên Vũ học phủ phương diện đội trưởng giống như cũng đích thật là một lời. Không phát, điểm này bây giờ nghĩ lại thật là rất không hợp lý. Mấu chốt nhất là, tiếng nổ vang lên về sau. Không ít người cũng bản năng hướng bạo tạc phát sinh địa phương nhìn thoáng qua. Cẩn thận hồi tưởng lại, lúc ấy giống như thật không nhìn thấy Vu Kim Tiêu thân ảnh. Chỉ bất quá mọi người lập tức liền bị Thất Diệp Tiên Linh Thảo biến mất tin tức cho chấn kinh. Đến mức đem chuyện này cho sơ sót đi qua, hiện tại đem mấy món sự tình sâu chuỗi tưởng tượng, vậy mà tất cả tác cũng chỉ hướng Vu Kim Tiêu, mặc dù vẫn là không nghĩ ra, Vu Kim Tiêu là thế nào tại trước mắt bao người trộm đi Thất Diệp Tiên Linh Thảo. Nhưng mọi người cũng đã không biết, chưa phát giác cũng công nhận. Chuyện này hẳn là Vu Kim Tiêu làm, các ngươi nếu là còn chưa tin. Cứ việc kiểm tra một cái chúng ta chữ vật giới chỉ. Nhìn xem có hay không Thất Diệp Tiên Linh Thảo. Lạc Nhật Minh cũng không giàu có. Trong đội ngũ chỉ có Nghệ Liệt cùng Nghệ Đoá có được chữ vật giới chỉ. Vì lấy được Nguyên Vũ học phủ đám người tín nhiệm, bọn hắn không chút do dự đem chữ vật giới chỉ giao ra. Không có cách, nếu như không thể lấy được Hoa Dũng đám người tín nhiệm, bọn hắn Lạc Nhật Minh khó tránh khỏi muốn đọc nỗi oan ức này. Đến lúc đó coi như thật chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thất Diệp Tiên Linh Thảo dụ hoặc, bất kỳ người nào đều là không cách nào cự tuyệt. Tốt, vậy liền đắc tội. Hoa Dũng lúc này cũng có chút tin tưởng Nghệ Liệt lời nói, cho nên trong ngôn ngữ cũng khách khí rất nhiều. Nhưng là để cho an toàn, vẫn là cùng trong đội ngũ ba tên cao giai vũ quân theo thứ tự kiểm tra Nghệ Liệt cùng Nghệ Đoá chữ vật giới chỉ. Quả nhiên không có. Hoa Dũng bốn người liếc nhau một cái, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Chẳng lẽ cái này cả kiện sự tình lại thật là Vu Kim Tiêu làm? Bọn hắn cũng không có hoài nghi Nghệ Liệt bọn người đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo giấu ở thân. Giống Thất Diệp Tiên Linh Thảo loại này thiên tài địa bảo, nếu như không phải bị thu vào chữ vật giới chỉ loại này không gian độc lập, kia đặc biệt khí tức là tuyệt đối che lấp không đi qua. Nghệ Liệt huynh, chuyện này thật có kỳ quặc. Việc cấp bách là đem Vu Kim Tiêu tìm ra. Nếu như cả kiện sự tình đúng là hắn gây nên, ta Hoa Dũng cho ngươi châm trà xin lỗi. Đem chữ vật giới chỉ còn cho Nghệ Liệt cùng Nghệ Đoá. Hoa Dũng thành khẩn ôm quyền nói. Mặc dù tại trong lời nói vẫn có lưu chỗ trống, nhưng là từ Hoa Dũng đang khi nói chuyện gọi thẳng Vu Kim Tiêu danh tự điểm ấy xem ra, trong lòng của hắn kỳ thật đã công nhận Nghệ Liệt phân tích. Châm trà xin lỗi, hừ, rất thèm sao? Nghệ Đoá hừ lạnh một tiếng nói, cho dù Vu Kim Tiêu không tại Nguyên Vũ học phủ chi đội ngũ này, chỉnh thể lực lượng vẫn là mạnh hơn Lạc Nhật Minh được nhiều. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lạc Nhật Minh người một mực ở vào hạ phong, hiện tại cơ hồ người người mang thương, mặc dù đều là vết thương nhẹ, nhưng vẫn là làm cho Nghệ Đoá trong lòng cực kỳ khó chịu. Nghệ Đoá, ngươi nói ít vài câu. Nhìn xem thần sắc lúng túng Hoa Dũng, Nghệ Liệt nhẹ giọng quát bảo ngưng lại ở Nghệ Đoá. Hoa Dũng huynh nói qua lời, nói đến chuyện này chúng ta song phương đều là người bị hại. Nghệ Liệt cũng liền ôm quyền, nói ra, chúng ta cũng sẽ hết sức tìm kiếm Vô Kim Tiêu hạ lạc. Ta hy vọng người ta song phương bất kể là ai tìm được trước Vô Kim Tiêu, đều có thể thông chi đối phương một tiếng, mọi người cộng đồng đem chọn chuyện làm cái minh bạch, như thế nào? Tốt, một lời đã định. Hoa Dũng thống khoái đáp ứng nói, ở phương diện này, ích lợi của bọn hắn là nhất trí. Chỉ có tìm tới Vô Kim Tiêu, mới có thể tìm được Thất Diệp Tiên Linh Thảo. Hoa huynh, chúng ta cáo từ. Tại cùng Hoa Dũng ước định cẩn thận phương thức liên lạc về sau, Nghệ Liệt không có chút nào dây dưa dài dòng, mang theo Lạc Nhật Minh người xoay người rời đi. Hoa Dũng cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, mang theo Nguyên Vũ học phủ người đi hướng một phương hướng khác. Giờ khắc này, mục tiêu của bọn hắn là nhất trí, chính là tìm kiếm Vu Kim Tiêu hạ lạc. Bất luận Lạc Nhật Minh vẫn là Nguyên Vũ học phủ người, lúc này nhớ tới Vu Kim Tiêu, đều là hận đến nghiến răng. A, người Vu Kim Tiêu muốn nuốt một mình Thất Diệp Tiên Linh Thảo, lại muốn chúng ta thay người cõng Hắc Hoa. Nào có chuyện tốt như vậy tình, chờ tìm tới tiểu tử ngươi, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Nếu như bị Vô Kim Tiêu biết hai đám người ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Hô to oan uổng, xin nhờ, ta mới là cõng Hắc Hoa người kia tốt a, ta là trêu ai ghẹo ai. Nghệ Liệt cùng Hoa Dũng bọn hắn làm sao biết, đây hết thảy kẻ đầu têu. Vậy mà không phải mất tích Vô Kim Tiêu, mà là sớm núp trong bóng tối Long Thiên. Tại Nghệ Liệt cùng Vô Kim Tiêu liền Thất Diệp Tiên Linh Thảo phân phối phương án đạt thành chung nhận thức về sau, Long Thiên liền bắt đầu trong bóng tối bố cục, diệt trừ Vô Kim Tiêu cái này tiềm ẩn nguy hiểm bắt buộc phải làm. Mà Thất Diệp Tiên Linh Thảo loại này thiên tài địa bảo cũng không cho sơ thất. Long Thiên tâm tư điện chuyển, rất nhanh liền có chủ ý. Hắn đầu tiên là thận trọng âm thầm tiếp cận Vô Kim Tiêu. Tại hắn ẩn thân thuật dưới, tự nhiên là không ai có thể phát hiện. Làm Nghệ Đoá xoay người chuẩn bị ngắt lấy Thất Diệp Tiên Linh Thảo phiến lá lúc, Long Thiên đột nhiên xuất thủ, dẫn nổ một quả phích lịch đạn. Đồng thời tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, vận sức chờ phát động lực lượng linh hồn mãnh liệt xông về Vô Kim Tiêu đại não. Long Thiên lực lượng linh hồn, cho dù Vô Kim Tiêu toàn thân đề phòng cũng là không ngăn cản được. Huống chi là đang đánh lén trạng thái, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, Vô Kim Tiêu liền mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Đã sớm chuẩn bị, Long Thiên vung tay lên, lập tức ở hôn mê Vô Kim Tiêu chu vi bày ra một cái nho nhỏ huyễn trận, đem hắn thân thể che đậy. Lập tức Long Thiên chính là một cái thuấn di, đi vào Nghệ Đoá bên người, thừa dịp nàng bị tiếng nổ cả kinh ngẩn ngơ công phu, đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo trừ tận gốc đi. Nếu như là xuất thủ công kích, Long Thiên là không cách nào tiếp tục bảo trì ẩn thân trạng thái, lập tức sẽ bị bại lộ ra. Nhưng chỉ là ngắt lấy Thất Diệp Tiên Linh Thảo, chỉ cần thân thể lực lượng liền có thể làm được dễ dàng. Thật sự là quá đơn giản, mà chỉ cần không có bất kỳ nguyên lực ba động, Long Thiên tự nhiên cũng không có bại lộ thân hình khả năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.